Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2295, đại sư thật là thần nhân cũng. Thành Nam, Huy Hoàng khách sạn, 907 số phòng trọ, ban công, lúc này Bán Duyên Quân đang hữu khí vô lực ngồi tại trên ghế xích đu, híp mắt tắm rửa dưới ánh mặt trời. Một bộ năm tháng tĩnh tốt bộ dáng, mà mặc lấy mát lạnh Trịnh Tiểu Ái, thì tùy tiện ngồi tại trên đùi hắn, toàn bộ xinh xắn lanh lợi rung động lòng người thân thể. Cơ hồ là kề sát tại Bán Duyên Quân trong ngực, một bên trên bàn trà, chuông điện thoại di động tiếp tục không ngừng vang lên, Trịnh Tiểu Ái hôn một chút Bán Duyên Quân cái trán, nhíu lại đại mi, cười mỉm hỏi. Đại sư, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại? Đầu bên kia điện thoại người, thẳng chấp nhất, nhìn điệu bộ này, ngươi nếu là không tiếp điện thoại, đối phương khẳng định sẽ một mực đánh tiếp, đánh tới ngươi tiếp điện thoại mới thôi nha. Đang khi nói chuyện, Trịnh Tiểu Ái đưa điện thoại di động cầm trong tay, nhìn một chút điện thoại di động, lại mở miệng nói, ếch, vẫn là cái số xa lạ. À, sẽ không phải là ngươi đã từng cái kia lão tình nhân đánh điện thoại cho ngươi à? Lại hoặc là đã từng cái nào theo ngươi không thể miêu tả qua nữ nhân sinh hạ ngươi cùng con nàng, cho nên gọi điện thoại tìm ngươi yêu cầu hài tử nuôi dưỡng phí. Nói ra lời nói này lúc, Trịnh Tiểu Ái trong giọng nói mang theo không che giấu được ý nhạo báng, nàng vậy mà tuyệt không ăn dấm. Bán Duyên Quân mở ra hơi híp mắt, như vô sự nói, đưa di động để xuống. Lão nạp không thể tiếp cú điện thoại này. Why? Trịnh Tiểu Ái mặt mũi tràn đầy mộng bức, thật to mở ra môi đỏ, đủ để nuốt vào hai cái trứng gà. Sẽ không phải là bị ta đoán trúng à? Bán Duyên Quân ngồi thẳng người, dài ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói. Nếu như lão nạp không có đoán sai lời nói, gọi cú điện thoại này ngươi, nhất định cùng tà thần có quan hệ. Hiện tại tà thần đang ở vào cùng người Nhật Bản giao chiến thời khắc mấu chốt. Cho lão nạp điện thoại ngươi, nhất định là vì khẩn cầu lão nạp xuất thủ, hiệp trợ tà thần một chút sức lực. Lão nạp cơ hồ có thể khẳng định, gọi điện thoại lời này, 89/10 chính là Nhan Như Tuyết, bởi vì chỉ có Nhan Như Tuyết mới có can đảm này. Người nói là băng tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết, nhan ra ba mỹ nhân bên trong lão nhị Nhan Như Tuyết. Trịnh Tiểu Ái nghẹt ngào hỏi, Bán Duyên Quân trịnh trọng sự tình gật đầu nói. Không sai, Trịnh Tiểu Ái tâm niệm bách chuyển, nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ Bán Duyên Quân lời này ý tứ. Sau đó hỏi. Theo ta được biết, tà thần nữ nhân bên cạnh, không chỉ là Nhan Như Tuyết một cái, ngươi vì cái gì nói chỉ có Nhan Như Tuyết mới có can đảm này. Tà thần cùng người Nhật Bản quyết chiến, lấy lão nạp đối tà thần giải, tà thần có phi thường cương liệt đại nam tử chủ nghĩa. Hắn là vỡ không cho phép nữ nhân bên cạnh, nhúng tay cùng người Nhật Bản giao chiến một chuyện. Hắn nhất định sẽ hắn nữ nhân nhóm lưu thủ danh Uyển Hoa Phủ. Lựa chọn lẻ loi một mình tiến về Hoa Anh Đào quán trà. Mà lại, lấy hắn cao ngạo tính tình, hắn cũng khinh thường tại tìm trợ thủ trợ quyền. Hắn nữ nhân bên cạnh bên trong, cũng chỉ có Nhan Như Tuyết một người. Dám công nhiên cùng hắn khiêu chiến, nàng nữ nhân đều hận không thể đem hắn lời nói làm thành thánh chỉ. Từ trên tổng hợp lại, cho lão nạp gọi điện thoại người này, trừ Nhan Như Tuyết ra không còn có thể là ai khác. Bán Duyên Quân lần này có lý có cứ phân tích, còn chưa nói xong, Trịnh Tiểu Ái thành thục gợi cảm trên mặt, thì lộ ra vô hạn sùng bái cùng si mê thần sắc. Hai tay chống cằm, hơi có vẻ sốc nổi nói, đại sư, người thật là một cái nhân tài a. Đang khi nói chuyện, Trịnh Tiểu Ái ấn nút tiếp nghe khóa, hướng điện thoại di động đầu kia người hỏi một câu, ngươi là ai? Một giây sau, Trịnh Tiểu Ái nghe đến ngắn gọn có lực ba chữ, nhan như tuyết, Trịnh Tiểu Ái lập tức tắt máy, hướng Bán Duyên Quân quăng tới quỳ bày ánh mắt. Đại sư thật là thần nhân cũng. Bán Duyên Quân khiêm tốn cười cười, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là, tiểu nữ tử vẫn như cũ có một chuyện không rõ. Ta nhớ được ngươi trước kia còn đã nói với ta, ngươi cùng tà thần giao tình không ít, là khó gặp vừa là địch vừa là bạn đối thủ. Lần này ngươi vì cái gì không tiếp Nhan Như Tuyết điện thoại? Trịnh Tiểu Ái lại tiến một bước truy vấn. Chẳng lẽ ngươi lần này không có ý định trợ giúp tà thần? Bán Duyên Quân giống như cười mà không phải cười đánh giá Trịnh Tiểu Ái. Ngón tay lướt qua Trịnh Tiểu Ái kiều nộn như hoa khuôn mặt. Ý vị sâu xa gật đầu nói. Người Nhật Bản hận không thể bốc lên lão nạp cùng tà thần ở giữa mệnh cách chi chiến. Vì đạt được thành mục đích, trăm phương ngàn kế, không xa 10.000 dặm mà đến. Lão nạp nếu là hiện thân, ai cũng không dám cam đoan. Người Nhật Bản kinh doanh mấy chục năm hoa anh đào quán trà, có thể hay không có huyền cơ khác, bốc lên lão nạp cùng tà thần ở giữa ác chiến, cùng trở thành người Nhật Bản con cờ trong tay, bị người Nhật Bản sử dụng, còn không bằng không đếm xỉa đến. Thờ ơ lạnh nhạt, Trịnh Tiểu Ái nhíu chặt lấy đại mi. Bán Duyên Quân lời này, để cho nàng nghe được không hiểu ra sao. Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Tiểu Ái mới lúng ta lúng túng nói, ngươi thì không sợ tà thần ghi hận ngươi? Hận cũng tốt, thích cũng tốt, chung quy chỉ là mơ một giấc, mộng tỉnh về sau, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Từ trước đến nay rộng rãi Bán Duyên Quân, giờ phút này trên mặt hắn cũng hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay khác vây quanh tại Trịnh Tiểu Ái eo nhỏ nhắn phía trên, đem Trịnh Tiểu Ái ôm vào lòng. Ngay sau đó một hai bàn tay to bắt đầu rất bất an phân dọc theo Trịnh Tiểu Ái hoạt bát chập trùng thân thể đường cong du giặc. Tại Bán Duyên Quân lão luyện thủ pháp vận hành dưới, Trịnh Tiểu Ái nguyên thủy ý nghĩ cũng rất sắp bị câu lên. Mị nhãn như tơ hướng về phía Bán Duyên Quân nở nụ cười xinh đẹp. Đổi bị động làm chủ động, tại Bán Duyên Quân trên thân, thể hiện ra chính mình ôn nhu nhất lớn nhất vũ mị phong tình. Bán Duyên Quân bên này, trực tiếp cúp máy Nhan Như Tuyết điện thoại. Cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi có chút buồn bực. Những năm gần đây, còn chưa từng có người nào dám cúp máy nàng điện thoại. Nhưng, nghĩ lại, yên tâm tự an ủi mình, Bán Duyên Quân là thế ngoại cao nhân, lại không phải mình nhân viên, càng không phải mình bằng hữu. Bán Duyên Quân cúp máy điện thoại mình, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Như tuyết, người thì đừng lo lắng, Bán Duyên Quân không muốn xuất thủ coi như có thiên diện, dạ đế cùng tiểu hoàng xuất thủ, khẳng định năng lực xoay chuyển tình thế. Thay đổi cục thế, ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Cố Yên Nhiên vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết bả vai, ôn nhu an ủi, trầm mặc ít lời hoa yêu. Đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ tới, còn có một cái Lạc Lạc tỷ, cũng là đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Có nàng ra mặt, thế tất có thể thêm ra mấy phần thắng. Ta cái này đi liên lạc Lạc Lạc tỷ. Trong miệng nói chuyện, hoa yêu thân hình đã biến mất tại Danh Uyển Hoa Phủ. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên cùng Lạc Lạc tỷ gặp lại lúc, hoa yêu linh hồn còn ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Cho nên nàng biết Lạc Lạc tỷ cụ thể địa chỉ. Nhan Như Tuyết trong đôi mắt lần nữa hiện ra một vệt tinh quang, rất có vài phần vui mừng nói, ta kém chút quên, Diệp Thiên bên người còn có cao thủ Lạc Lạc tỷ. Theo thời gian chuyển rời, phàm là chú ý đến hoa anh đào quán trà chiến cục biến hóa các phương cường giả, bất luận khoảng cách xa gần, đều có thể cảm thụ được. Theo Diệp Thiên trong tay cái viên kia hộp truyền ra thần bí thương mãng khí tức, giống là tới từ xa xôi thượng cổ thời đại, trải qua vô cùng năm tháng tẩy lễ, lưu truyền đến bây giờ. Diệp Thiên trên tay hộp, toàn thân đen nhánh, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nổi lên một tầng như kim loại lộng lẫy. Thiên cơ hộp, cái này lại là truyền thuyết bên trong thiên cơ hộp. Lý Bất Nhị tự mình lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không nghĩ tới, thiên cơ hộp, truyền thuyết, lại là thật. Chỉ có số rất ít cường giả có thể nhìn ra Diệp Thiên trên tay cái này mai hộp lai lịch. Nhưng tất cả cường giả đều vốn có thể biết. Như thế hộp lai lịch tuyệt không đơn giản. Huống chi, có thể đáng đến tà thần tùy thân mang theo đồ vật. Lại làm sao có thể chỉ là đồng nát sắt vụn giống như phế phẩm. Diệp Thiên một tay bưng lấy thiên cơ hộp. Thần thức nhất động, cát. Tiếng vang nhỏ, thiên cơ hộp, cái nắp, tự động mở ra, huyền vũ lệnh, giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống như lơ lửng tại trong hộp, không nhanh không chậm linh lợi xoay tròn lấy. Khi mọi người cường giả nhìn đến huyền vũ lệnh, lúc hô hấp cũng trong nháy mắt biến đến dồn dập lên, cùng thanh long lệnh, bạch hổ lệnh, chu tước khiến, hợp xưng vì tứ tượng chu thần khiến. Cổ lão tương truyền, chỉ cần tề tựu bốn cái lệnh bài thì có thể thu được nghịch thiên cải mệnh thần thông, siêu phàm nhập thánh, trở thành đương thế vô địch đệ nhất nhân. Lão ô quy, mau dạy kiểm nghiệm ngươi có bao nhiêu thần thông thời điểm đến. Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành một đường, thông qua thức hải truyền vào huyền vũ lệnh. Dự định đem huyền vũ thần quy tỉnh lại. Người trước kia không phải Ngưu Bức Hồng Hống nói với ta nói khoác nói chính mình thần thông có bao nhiêu lợi hại. Lúc này rốt cục có cơ hội để ngươi đại triển thân thủ. Vô luận Diệp Thiên làm sao sử dụng kế khích tướng, huyền vũ thần quy từ đầu tới cuối duy trì lấy không nhúc nhích tí nào trạng thái, căn bản không để ý Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Hắn chả trông cậy vào huyền vũ thần quy chỉ điểm sai lầm, để hắn xem thấu tiểu dã chủng chỗ ẩn thân đây. Mà lại hắn còn biết, huyền vũ thần quy tiêu cực biếng nhác nguyên nhân. Không thì là bởi vì chính mình lúc trước cưỡng chế đưa nó nhốt vào thiên cơ hộp bên trong nha. Ngươi lại không thèm nghĩa đến ta. Ta liền đem ngươi nướng thành than cốc. Diệp Thiên ra vẻ hung ác, giọng căm hận nói. Đang khi nói chuyện, móc ra cái bật lửa, đánh ngọn lửa, hướng trong hộp, huyền vũ lệnh, chậm rãi tới gần. Diệp Thiên biết huyền vũ thần quy sợ nhất dùng lửa đốt. Đây là huyền vũ thần quy nhược điểm lớn nhất. Mỗi lần huyền vũ thần quy chỉ cần không nghe phân công, thì dùng một chiêu này. Nhất định có hiệu quả, lần này cũng không ngoại lệ. Cái bật lửa phát hỏa giống, vừa mới nhảy lên lên, huyền vũ lệnh thì lập tức đình chỉ xoay tròn, ghé vào huyền vũ lệnh, phía trên huyền vũ thần quy. Đứng thẳng người lên, chi sau đứng tại trên lệnh bài, vô cùng bất mãn hướng về phía Diệp Thiên huy động một đôi chân trước. Tức giận đáp lại nói, ai? Lão phu liền biết, tiểu tử ngươi chỉ cần là gặp phải khó xử, nhất định sẽ nghĩ tới lão phu. Làm lão phu vì ngươi bãi bình khốn cảnh về sau, ngươi lại hội không chút do dự đem lão phu giam lại. Có ngươi báo đáp như vậy ân nhân sao? Nói cái gì cho ta cơ hội triển lãm thần thông, còn không phải là bởi vì ngươi đụng phải khó giải quyết sự tình. Mệnh, đây là số mệnh a. Mệnh chung chú định lão phu muốn đưa tại trên tay ngươi. Nói đi, lần này vậy là chuyện gì? Diệp Thiên không ngớt lời biểu thị. Từ hôm nay trở đi, sẽ không bao giờ lại đem huyền vũ thần quy nhốt vào thiên cơ hộp bên trong. Huyền vũ thần quy liên tục trợn trắng mắt. Lão phu mới sẽ không tin tưởng ngươi hứa hẹn đây. Thần quy, sự tình là như vậy. Diệp Thiên tập trung ý chí, đem việc này đứng trước tình cảnh giản lược ách muốn truyền cáo cho huyền vũ thần quy. bao quát hắn một số phán đoán, cũng chi tiết không bỏ sót nói cho Huyền Vũ Thần Quy. Thần Quy, ngươi có thể khám phá loại này ẩn thân trận pháp sao? Huyền Vũ Thần Quy híp một đôi tiểu mắt nhỏ, trên mặt thì lộ ra cực kỳ nhân tính hóa suy tư biểu lộ. Tại Huyền Vũ lệnh, vừa đi vừa về bồi hồi. Một lát sau, trừng to mắt, nhìn qua Diệp Thiên, ông cụ non trầm ngâm nói, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ là cái gì? Diệp Thiên truy vấn, Huyền Vũ Thần Quy rất nghiêm túc nói, chỉ là ngươi đến làm cho lão phu, tiến vào thức hải ngươi, cùng ngươi thần thức hòa làm một thể, lấy lão phu duy nhất công lực, miễn cưỡng có thể xem thấu ẩn thân trận pháp nội bộ tình huống. Ngươi nguyện ý không? Diệp Thiên nhất thời trầm mặc xuống. Cho đến ngày nay, hắn đối Huyền Vũ Thần Quy lai lịch đều không rõ ràng lắm. Huyền Vũ Thần Quy trước kia đã nói với hắn những lời kia. Là thật là giả, hắn cũng vô pháp phán đoán. Dù sao niên đại quá xa xưa, một khi để Huyền Vũ Thần Quy tiến nhập thức hải, nếu là Huyền Vũ Thần Quy tại thức hải bên trong quấy rối, hoặc là tu hú chiếm tổ chim khách, đem chính mình thức hải thôn phệ, như vậy chính mình linh hồn đem về hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một bộ nghe lệnh của Huyền Vũ Thần Quy thể xác. Hậu quả khó mà lường được. Gặp Diệp Thiên không nói, Huyền Vũ Thần Quy hơi có vẻ sốc nổi mở ra chân trước, cảm khái nói, lão phu liền biết, ngươi tinh minh như vậy người, là tuyệt không có khả năng để lão phu tiến vào thức hải ngươi. Không quan hệ, ngươi có phương diện này lo lắng, lão phu hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao phòng rùa chi tâm không thể không nha. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói. Tới đi, ta thức hải, đã vì ngươi rộng mở. Ta tin tưởng không phải tà ác thế hệ, tà thần, đây chính là ngươi tự nguyện a. Lão phu không có buộc ngươi nha, ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng, lão phu xưa nay không ép buộc. Huyền Vũ Thần Quy nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, không giống nhau. Huyền Vũ Thần Quy lại nói, Diệp Thiên liền trực tiếp ngắt lời nói, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ta cho phép ngươi tiến vào ta thức hải, là phúc là họa, hết thảy hậu quả, chính ta gánh chịu, tuyệt không giận lây sang ngươi. Huyền Vũ Thần Quy hướng về phía Diệp Thiên duỗi ra một đôi chân. Trước, không ngớt lời tán thán nói, thật không hổ là quang minh lỗi lạc tà thần, lão phu thực tình vì ngươi điểm tán, ngươi đối lão phu rộng mở thức hải, đối lão phu tín nhiệm có thêm. Lão phu cũng không thể phụ ngươi đúng không? Đang khi nói chuyện, Huyền Vũ Thần Quy chi sau trùng điệp hướng trên lệnh bài đạp một cái. Sau đó, toàn bộ thân thể hướng lên nhảy lên lên, hướng về Diệp Thiên mi tâm chỗ kích xạ mà đến. Mấy trăm năm qua, Huyền Vũ Thần Quy đều bị giam cầm ở trên lệnh bài. Nửa bước cũng khó rời đi, chỉ có làm người khác rộng mở thức hải lúc, nó mới có thể tiến nhập đối phương thức hải, tạm thời thoát khỏi Huyền Vũ lệnh ước thúc. Huyền Vũ Thần Quy thân hình biến mất tại Diệp Thiên mi tâm chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên chỉ cảm thấy oanh một tiếng vang thật lớn theo thức hải bên trong truyền đến. Trong khoảnh khắc, trong đầu trống rỗng, các phương cường giả chỉ thấy được Diệp Thiên thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa hồ ngay tại kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Trừ Diệp Thiên bên ngoài, cũng không người thứ hai chú ý tới Huyền Vũ lệnh thượng thần rùa, thì liền Lý Bất Nhị cũng coi nhẹ Huyền Vũ Thần Quy tồn tại. Hoa Anh Đào quán trà phía bắc, ngoài 10 dặm, vắng vẻ trong tiểu viện, sắc mặt trắng bệch đông đảo đại khuyền, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt đánh giá mấy bước bên ngoài Ôn Minh. Nửa giờ trước, ngay tại tiểu dã chủng rời đi về sau, hắn đột nhiên nghe đến Ôn Minh truyền âm, sau đó tìm theo tiếng mà đến. tại cái tiểu viện này bên trong nhìn thấy, cho hắn cung cấp hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà tới đây. Một tình báo ôn minh, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ vô Trần đạo nhân, thì không nói một lời khom người đứng sau lưng ôn minh. Ôn tiên sinh, ta không biết ngươi tại sao phải cho ta đưa ra kiến nghị như vậy, nhưng ta chỉ có thể rất xin lỗi trả lời cái ngươi. Đông đảo đại khuyển dài ra một ngụm chọc khí, rốt cục quyết định, trầm giọng nói, ta tuyệt không có khả năng khi quân phạm thượng, làm ra loại kia đại nghịch bất đạo hành động, bất luận tới khi nào, tiểu dã quân đều là Nguyệt Chiếu Minh Chủ. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa nắm giữ thực quyền, nhưng chỉ cần hắn giết tà thần, lấy tà thần đầu người, tế bái chết tại tà thần chi thủ phụ huynh về sau, Nguyệt Chiếu Minh, 10 đại đường khẩu chi chủ, liền sẽ đem thực quyền đi loanh quanh giao cho hắn. Hắn là danh chính ngôn thuận minh chủ, không có người có thể thay vào đó. Người nào nếu là gây bất lợi cho hắn, cái kia người nào thì là địch nhân của ta. Nói như vậy, người thà rằng chết ở trên tay hắn, cũng không muốn tiên phát chế nhân đem hắn mạt sát. Ôn Minh nhắm mắt lại, trực diện hướng đông đảo đại khuyển, đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Đông đảo đại khuyển không chút do dự trực tiếp đáp lại nói, vâng, ta gia tộc liên tục 3 đời người hiệu chung với Nguyệt Chiếu Minh Chủ, cho dù tiểu dã quân muốn giết ta, ta cũng tuyệt không hoàn thủ, ta không thể cho tổ tiên mất mặt. Đông đảo gia tộc từ khi trăm năm trước đi theo Nguyệt Chiếu Minh Chủ, một ngày kia trở đi thì nhất định vì Nguyệt Chiếu Minh Chủ mà sinh, càng phải vì Nguyệt Chiếu Minh Chủ mà chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?